Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 574, Minh Chủ An Nguyệt. Chương 574, Minh Chủ An Nguyệt nháy mắt bên trong. Càng mãnh liệt hơn luồng không khí lạnh lấy An Nguyệt làm trung tâm. Hướng về bốn phía khuếch tán. Tại An Nguyệt khống chế hạ, Băng Nguyên cố ý lách qua ba tắc Tây Hải Thần lĩnh vực. Đem lĩnh vực biên duyên toàn bộ đông kết. Ba tắc Tây cũng không có cảm nhận tới tự nàng này một chiêu áp lực. Thế là nghiền ngẫm nói. Cái này là ngươi dùng để cải tạo biển lớn hồn kỹ sao? Người liên miên diên không dứt sóng biển đều không thể chống lại. Càng nói thế nào cải tạo biển lớn. An Nguyệt không có nói chuyện. Một bên ngăn cản ba tắc Tây kéo dài mà tới sóng biển. Một bên thúc giục chính mình hồn cốt áo giáp tạo thành kỹ năng. Ba tắc Tây nhất thời chi gian không có ý thức đến vấn đề sở tại. Nhưng là, tại trời cao nhìn xuống rất nhiều thánh có thể lại có thể sử dụng con mắt trực quan cảm nhận được. An Nguyệt dọc theo ba tắc Tây lĩnh vực đông kết. Đem ngoại trừ nàng lĩnh vực phạm vi bên ngoài biển lớn toàn bộ có thể thấy được đông kết. Chạm biển lớn màu xanh lam. Tại mọi người mắt bên trong. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một phiến trắng phau phau băng nguyên. Không tốt, biển lớn muốn bị đông cứng. Hải Long mới vừa muốn thông qua thanh âm nhắc nhở Hải Thần. Miện hạ thời điểm, lại phát hiện một cái trường thủy tinh gai nhọn để tại chính mình cổ họng bên trên. Hắn quay đầu, liếc mắt một cái liền xem đến một đầu bắp đùi thon dài. Cùng với múa đạp đấu la lạc thanh ý ánh mắt lạnh lẽo. Này căn thủy tinh gai nhọn. Chính là nàng kia đôi giày để hạ dọc theo người ra ngoài gót giày. Này là Long Hoàng miện hạ cùng Hải Thần miện hạ công bằng cạnh tranh. Ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ này chàng quy tắc. Lạc Thanh Y nói. Ta biết. Hải Long xấu hổ nói. An Nguyệt cũng không có đem dư thừa hồn lực lãng phí cùng ba tắc Tây hồn lực đối kháng phía trên. Ba tắc Tây vẫn như cũ theo biển lớn hấp thu hồn lực. Phát động hải dương lực lượng còn phá toái An Nguyệt băng xuyên. Nhưng là dần già, ba tắc Tây cũng ý nhận ra tình huống không thích hợp. Nàng có khả năng phát động sóng biển uy lực không ngừng giảm bớt. Mà chính mình có thể theo biển lớn giữa thu hoạch hồn lực bổ sung cũng trở nên cực kỳ có hạn. Này, chấm ngoặc kép, ba tắc Tây quay đầu. Nhìn hướng phía sau, này mới phát hiện, chính mình chân hạ biển lớn đã bị băng nguyên sở vây quanh. Mà băng nguyên, sở kéo dài đến địa phương là nhìn dã cuối cùng chi địa. Mà ba tắc Tây Hải Thần hồn lực hướng dưới kéo dài. Cũng có thể chạm tới chính mình chân xuống biển để băng lục địa. Nói cách khác, ba tắc Tây dưới chân này phiến biển. Phía trước còn được cho là một vùng biển rộng. Nhưng là hiện tại, liền giống với băng nguyên bên trong một phiến hồ nước mà thôi. Nghĩ không ra, người thế nhưng chế tạo băng nguyên. Cải tạo hoàn cảnh, đem ta cùng biển lớn ngăn cách. Ba tắc Tây kinh ngạc nói. Như vậy, người hiện tại còn định dùng này một hồ nước chi lực tới chống lại ta. Còn là nói, người tính toán sử dụng hải thần thần lực, tới đối phó ta đây. An Nguyệt hai tay vẫn ôm trước ngực. Nói, ba tắc Tây nhìn chằm chằm An Nguyệt thật lâu. Vận dụng hải thần thần lực tới đối phó An Nguyệt. Không cần thiết, nàng cùng An Nguyệt không là tử địch. Chỉ là các tự đều muốn lãnh đạo này chẳng phản võ hồn điện chiến tranh mà thôi. Thân là hải thần điện đại tế ti. Ba tắc Tây không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. An Nguyệt đồng dạng không nghĩ chịu làm kẻ dưới. Hai bên đều có các tự kiêu ngạo. Cho nên thông qua này cuộc chiến đấu tới ganh đua cao thấp mà thôi. Hơn nữa, An Nguyệt thực lực đã được đến ba tắc Tây thừa nhận. Nàng có thể trở thành một cái hợp cách minh hữu. Càng không cần phải vì này cái minh chủ chi vị. Đánh giá ra cái ngươi chết ta sống tới. Không cần. Ba tắc Tây nhẹ nhàng thở dài. Nói. Ta nói qua. Ta vận dụng hải thần thần lực. Liền coi như thua. Kia cũng không cần phải vận dụng hải thần thần lực. Này chàng đánh giá là ta thua. Minh chủ chi vị là ngươi. An Nguyệt tông chủ. Đa tạ. An Nguyệt nói. Minh chủ chi vị có thể về ngươi. Nhưng là ta hải thần đảo gia nhập liên minh có một cái yêu cầu. kia liền là cầm lại võ hồn điện tay bên trong hải thần chi tâm. Nếu như liên minh làm không được điểm ấy, ta đây hải thần đảo lợi dụng này lui minh. Cái này là dính đến chiến hậu phân lợi quá trình mà. Thôi, chúng ta liên minh mục tiêu là phá hủy võ hồn điện. Về phần võ hồn điện tài sản thuộc về phương nào, kia liền có qua có lại. Mời chậm, An Nguyệt chính muốn rời đi thời điểm. Ba Tắc Tây nhẹ giọng gọi lại An Nguyệt. Ngươi còn có chuyện gì sao? An Nguyệt hỏi nói. Ngươi là song sinh võ hồn sao? Ba Tắc Tây dò hỏi. An Nguyệt nói. Cũng không là. Ta võ hồn, như ngươi thấy, liền là băng long hoàng. Ba Tắc Tây không hề bận tâm, mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Ngươi đã không là thần khảo người, cũng không là thần khảo tế tự. Ngươi là làm sao làm được có được như vậy hồn hoàn phối trí? Ngươi không cảm thấy hỏi ta tu luyện phương pháp rất thất lễ sao? An Nguyệt không vui đáp lại nói. Thất lễ? Ba Tắc Tây nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi đã không là thần khảo người, cũng không là thần khảo tế tự. Ngoại trừ song sinh võ hồn bên ngoài, hẳn là không người có thể làm được ngươi hiện tại này cái tầng độ. Trừ phi thông thường liền là dùng tới phá, ta há lại sẽ dùng thông thường tới trà đạp băng long hoàng thiên phú đâu. An Nguyệt nói. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu. Nói, nghĩ không ra, này cái trên đời, trừ hắn ra, thế nhưng cũng có người có thể làm đến bước này. Không, người so với hắn càng thêm ưu tú. Ta cùng thiên đạo lưu đều là dựa vào thần khảo thành tựu cực hạn. Không bằng các ngươi. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Hai người chiến đấu kết thúc. Một lát sau, một đám phong hào đấu la thấy chiến đấu kết thúc, nhao nhao xuống tới chúc mừng. Đường Khiếu nói, cung nghênh minh chủ An Nguyệt đại nhân. Ninh Phong Chí cũng nói, cung nghênh minh chủ, An Nguyệt đại nhân. Các phương đến chiến trường phong hào đấu la, đều nhao nhao tỏ thái độ chúc mừng An Nguyệt leo lên minh chủ chi vị. Cho dù là phe thua, hải thần đảo ngũ đại phong hào đấu la, cũng đều nhao nhao chúc mừng An Nguyệt thành tựu minh chủ chi vị. Mặc dù hải thần lạc bại để cho bọn họ cảm thấy chấn kinh, nhưng là, hải hồn sư tín ngưỡng hải thần, nhưng cùng lúc cũng sùng bái cường giả. An Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt bén nhọn nhìn hướng rất nhiều phong hào đấu la giữa. Một cái sắc mặt âm tình bất định người trên người Lam Điện Bá Vương Tông Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn cảm nhận được An Nguyệt ánh mắt bén nhọn, thân hình không khỏi run lên. Cũng nói, cung nghênh minh chủ An Nguyệt đại nhân. Muốn nói, sở hữu người giữa, nhất không hy vọng An Nguyệt leo lên minh chủ chi vị là ai đâu. Cũng không là hải thần đảo một phương, mà là này cái Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn. Giết võ hồn điện gần một nửa trưởng lão, tông môn trực hệ 1/3 chết tại nàng tay bên trong. Bị ký thác kỳ vọng Lam Điện song tinh Ngọc Thiên Tâm chết tại nàng tay bên trong. Huyết cừu tại phía trước, hắn hận băng cung so hận võ hồn điện muốn cường. Cho dù là Ngọc Nguyên Trấn tại cừu thị An Nguyệt, cũng không dám đem phẫn hận trong lòng biểu lộ tại trong lòng. Này cuộc chiến đấu, hắn hy vọng hải thần chiến thắng Long Hoàng, bắt lại minh chủ chi vị. Như vậy mới khiến cho Lam Điện Bá Vương Long Tông không đến mức tại cừu địch thủ hạ công tác. Nếu như là Long Hoàng thắng, như vậy há không phải nói nàng xuất lĩnh hiệu mệnh cừu địch sao? Này cái trên đời không có so đây càng biệt khuất sự tình. Nhưng mà, tình thế so người cường, Lão Long Vương Ngọc Nguyên Trấn còn là biết có thể chịu. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiểu Cương nói hắn cái kia đệ tử trên người. Nếu minh chủ chi vị đã tranh đấu ra tới, như vậy chúng ta cũng nên trở về thương nghị hội minh chi sự. Đới Thiên Phong đề nghị, đi, An Nguyệt tự mình dẫn dắt, mang theo một đám phong hào đấu la trở về đại lục. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.